Chương 280, bờ Juno cũng tới vô giúp vui. Long điên cuồng tựa hồ là định liệu trước, ở Diệp Manh còn chưa tới lai trước, không ngừng tiếp kiến lấy cùng ngự long gia tộc giao hảo các lộ thế lực. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói đương nhiên là tối trọng yếu còn có Thạch Anh liên minh cao tầng lực lượng, những thứ này thế lực lén lút cùng ngự long gia tộc quan hệ mật thiết, chết rồi. Thiên vương kế nhiệm, bọn họ cũng hy vọng chính mình đồng bạn hợp tác có thể có được quyền lực nhiều hơn. Trên danh nghĩa thiên vương là Diệp Mãnh, nhưng sau này ngầm khống chế thành đô địa khu thì là ai đâu ngự long gia tộc kiến hội đặt trang viên trên Thánh Sơn. Thuật lại bên trong ngọn Thánh Sơn có một con rồng huyệt, trong động có rất nhiều quý trọng long hệ tinh linh, hầu như toàn bộ thành đô quan đông địa khu hoang dại long đồng thời cũng hướng ngự long gia tộc cung cấp các loại phương tiện, kiến hội kéo dài ngày thứ ba, ngự long gia tộc bên trong trang viên, một sáng sớm, tuổi trẻ tộc viên liền công việc lu đủ lên, Thánh Sơn răng đèn kết hoa. Đối với thành đô địa khu đa số thế ở vào thời điểm này, mỗi cái thế lực đều muốn lựa chọn lần nữa xuống. Viên môn đã đứng thành hai hàng, đã có không ít dự lễ người đã đến rồi, còn như dựa vào ngự long gia tộc thế lực đương nhiên là toàn bộ đến đông đủ. Thánh Sơn mở rộng ra kết giới hệ tinh linh, đại đô sinh hoạt tại Long Chi trong huyệt, cho nên nơi này được xưng là Long Chi Hương. Đều muốn đến một chút náo nhiệt. Tiếng chuông du dương vang lên. Diệp Thiên Vương đại nhân đến hoan nên phương thức lực mà nói, đây cũng là một thiên đại náo nhiệt. Đi tìm tiểu nói có em mở lúc này Thánh Sơn ở ngoài, ngự long gia tộc thành đương Diệp Mánh lúc xuất hiện, trên Thánh Sơn cũng không có thiếu người lập tức buộc phát ra sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô. Những người này đều, đây cũng là hiếm thấy có thể quan sát tại chỗ Thánh Sơn cơ hội. Một ít trung lập thế lực cũng đến rồi, trường hợp như vậy bất quá khi ngự long điên cuồng xuất hiện thời điểm. Bọn họ liền có vẻ phá lệ hưng phấn. Vẫn như cũ sử dụng cổ đại truyền thống hình thức, lấy hiển tôn kính cùng trang trọng. Diệp Manh đến, ngự long gia tộc mặt ngoài tôn trọng đương nhiên muốn cho đủ. Ngự long điên cuồng đối với loại tình huống này rất hài lòng. Trên cơ bản thành đô địa khu là người thanh niên, bất luận có nghe nói qua hay không Diệp Manh sự tích, liền thiên vương danh hào mà nói, đều đáng giá bọn họ kính nể. Thế hệ trước thì có vẻ tương đối bình tĩnh. Ổn định lại. Cái này khôi lỗi làm rất xứng trước. Ngự long điên cuồng dáng vẻ còn là trang bị trần, ở Diệp Mánh đến hội trường phía sau một khắc đồng hồ, hắn tài văn chương thế trang trọng ra sân, nghiễm nhiên là nói cho người ở chỗ này, hắn mới là lần yến hội này diễn viên. Đi. Hoa. Tiểu. Nói vong phân, một phần cho mình, một phần cấp tiểu nhân bộ hạ cũ thế lực còn là nguyện ý nghe theo hắn mệnh lệnh, hơn nữa. Tiếp xúc được thiên vương kế nhiệm phương đi hệ nở cũng là nguyện ý hợp tác với hắn. Bất quá Diệp Manh vẫn rất có tác dụng, chí ít để cục diện có thể biết trận này hiến hội trong hiến hội, đương nhiên là dùng trước bữa ăn. Diệp Manh rất không khách khí, nếu bọn họ xin hắn tới dùng cơm, hắn không có không ăn đạo lý. Những phi thường đó mỹ vị còn cố ý để ngự long gia tộc người tiếp đãi lấy thêm mấy van ở dê, những thứ khác đóng gói, thấy người chung quanh mục trường khẩu nốc, nếu không phải quan tâm lễ tiết. Bọn họ đã sớm chỉ trỏ, lúc này chỉ có thể giấu ở tâm lý nói Diệp Mánh không có giáo dục. Ngự long điên cuồng cau mày, nhìn Diệp Mánh bộ dạng, tựa hồ hắn cũng không khó hay sao hắn thật đúng là cho rằng đây là xin hắn chứ rốt cuộc là chậm lụt chứ còn là ngây thơ. Này liên quan tới Diệp Mánh nghe đồn xem ra đều là giả đi, như vậy không có lễ phép người, coi như thân là Sịp tổng tài, chỉ sợ cũng là Sịp lao già kia đẩy lên đài hử. Cuối cùng là một cái khôi lỗi ngự long điên cuồng khinh thường nghĩ. Dùng cơm đến phân nửa, yến hội chính để tới, chúng trong thế lực giữ gìn ngự long gia tộc thủ lĩnh các đại biểu nhìn nhau một cái, khoe miệng nhiều hơn mỉm cười chân chính la dụng ý ngự long cuồng tiếu ha hả mở miệng. Thiên vương đại nhân, hôm nay yến hội ngươi có thể hay không thỏa mãn lúc này, Diệp Mánh cũng ăn được thỏa mãn, tượng trưng gật gật đầu, mặt khôi lỗi. Long tộc dáng dấp thịnh tình khoản đãi. Thiên vương đại nhân thỏa mãn là tốt rồi. Ngự long cuồng tiếu cười, bắt đầu tiến nhập chính đề, thiên vương đại nhân, liên minh ta y sắp đến, lần này liên minh ta y nghe nói áp dụng cùng nên hợp nhau tấn công thời điểm những địa khu khác cũng là như vậy quy tắc, thế nhưng ta cảm thấy có chút không ổn a. Ngự long điên cuồng dừng một chút, quét mắt dưới đài này thế lực, những thủ lĩnh đó các đại biểu từng cái ngự long gia tộc thịnh yến phi thường chú đáo, ta còn muốn đa tạ ngự mọi người đều biết, thành đô quan đông địa khu thiên vương. Tên vượt qua xa những địa khu khác có thể so sánh, bọn họ chỉ là trên danh nghĩa thiên vương, hưởng thụ hào quang vinh quang, di vãng bất đồng quy tắc, chiến thắng người có thể cướp đoạt thiên vương danh hào, mặc dù đang quyền lực danh dự tột cùng chức vị, giống vậy 300 năm trước đế vương, thiên vương hậu tuyển làm sao có thể như vậy tùy ý đâu. Mắt lộ ra tiêu ý, mang theo mỉm cười, gật đầu, chờ đợi lấy Ngự Long điên cuồng làm khó dễ, bọn họ liền lập tức tuyển trạch chỗ đứng. Ta cảm thấy thiên vương đại nhân hẳn là xin hỏi có còn hay không dê nướng nguyên con ở đây sản xuất nhân tạo thịt nhưng không có thực quyền, có thể nói bọn họ là một cái liên minh bài biện. Nhưng chúng ta thành đô quan đông địa khu thiên vương, cũng là đứng thanh âm cũng là gắng gượng cắt đứt Ngự Long điên cuồng lên tiếng. Này ý muốn làm khó dễ người mặt nhăn nghe nói thiên vương đại nhân đã mặc cho ý chỉ danh hai nữ nhân chiếm hai cái thiên vương danh lạch, nữ lưu hạng người có thể nào đảm đương nặng như thế mặc cho bọn họ cũng là chống đỡ Ngự Long gia tộc. Lúc này chứng kiến có một không thức thời, nhất thời băng lang thưởng thức nói thực sự quá mỹ vị, không có chút nào mùi, ta còn muốn lúc này, không biết từ nơi nào bay ra hùng hồn có lực thanh âm. Cái này muốn dáng vẻ. Ngự Long điên cuồng vẫn tính là có chút khí độ bắt đầu chân mày. Là người nào ngu xuẩn ở nơi này trong lúc mấu chốt nói chuyện cự ly này người gần nhất băng lang đoàn là thành đô địa khu chứ danh lính đánh thuê đoàn, tính khí hòa bạo, tọng A cái này bắp thịt cả người niên kỷ đoàn trưởng sắc mặt đen xuống dưới. Xin lỗi, không có ý tứ, ta còn đói, cái này bên trong đồ đạc ăn ngon thật. Người thanh niên tựa hồ còn không có ăn đủ, một bộ ta còn băng lang đoàn đoàn trưởng vừa định, không có thất lễ, tôn giá là ha hả, tại hạ bờ Juno. Diệp Mánh tiểu tử kia nói nơi này có mỹ thực, gọi đến xem. Hắn quả nhiên không có gạt ta. Hải, Diệp Mánh, tiểu tử ngươi nguyên lai trốn ở nơi đó. Cái té ngã khinh nam tử cận nhà hướng Diệp Mánh chào hỏi. Diệp Mánh đầy nao hát tuyến, lội tên kia lại đem bờ Juno cũng gọi tới. Hơn nữa, trong truyền thuyết lánh khốc vô tình thiết cự nhân, vì sao ở trước mắt như thế hai bút lời đến bên mép lại rụt trở về. Bờ Juno làm sao quen thai như vậy, nhìn cường kiện khí lực. Đơn giản ghim lên tới mái tóc, dễ thấy nhất song tiệt côn thư cờ tinh linh cầu, hồi tưởng hắn tự giới thiệu, băng lang đoàn đoàn trưởng kém chút xuất một là quan đông tứ thiên vương một trong cách đấu thiên vương bờ Juno ấy ư, đây chính là ngưỡng mộ núi cao đại nhân vật bờ Juno đại nhân, ngươi thật là được xưng lánh huyết vô tình thiết cự nhân thiên vương bờ Juno Ngự Long điên cuồng sửng sốt mắng lên, rốt cuộc hắn, cũng chỉ nghe nói qua quan đông tứ thiên vương đáng sợ nghe đồn. Chân nhân càng là gần như chỉ ở hơn một năm trước cũ liên minh bị diệt lúc gặp một lần, hiện tại tinh tế nhìn một cái, ký ức chỗ sâu thân ảnh ngược lại là chân cùng người trước mắt trùng hợp cái này không ân, là ta chính là đến xem đồng sự. Diệp Mánh tiểu tử kia chân không khiến người ta bất lo, rõ ràng liên minh ta y đều muốn bắt đầu rồi, còn tới chỗ du đặng không làm chính sự, lộ ấy đều sắp bị hắn khí sững sờ, quan thân phận của Đông Thiên Vương bực nào thần bí. Liền hình tượng Ngự Long điên cuồng lúc đầu vì bờ Juno đại nhân có thể trình diện mà bội cảm mặt mũi, nhưng vừa nghe đến hắn nói là để Diệp Mánh mới tới, đáy lòng lập tức lạnh tới cực điểm. Đó chính là thứ thiệt bờ Juno đại nhân. Ừ, bờ Juno tùy ý nói rằng, lúc này hình tượng, nơi nào còn có lanh khốc vô tình.